Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 9, cơn giận của An Lương. Gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm tối, An Lương chẳng hề nói một câu. Thiên Hựu quan sát sắc mặt của sư phụ cũng là không dám nhiều lời, bầu không khí nhất thời yên tĩnh có chút quỷ dị. Tướng quân, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, là buổi trưa không có nghỉ ngơi tốt. An Lương thả xuống bát đũa, nhìn về phía Mộc Khuynh Tuyết. Chỉ là có chút mệt mỏi. Vậy sau khi ăn cơm xong, liền đi nghỉ ngơi đi, sau đó ta để Thiên Hựu đưa một bát canh an thần qua. Mộc Khuynh Tuyết gật gù, xoa xoa cái trán, liền đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Thiên Hựu vốn còn có chút lo lắng, nhưng sau đó lại run lên, sư phụ tựa hồ là có ý định đem mẫu thân đuổi đi à. Thiên Hựu, à, có, theo ta đi thư phòng. Chỉ thấy An Lương mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Xong rồi, trong thư phòng, An Lương ngồi ở trước bàn tùy ý cầm quyển sách nhìn. Thiên Hựu đứng ở một bên, gương mặt không biết làm sao. Hai người cứ như vậy trầm mặc gần nửa canh giờ, An Lương cuối cùng để quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn Thiên Hựu. Sư phụ, ngươi còn không chịu mở miệng sao? Thiên Hựu sững sờ, nhất thời một mặt ảo não, vốn còn cảm thấy sư phụ hôm nay hành động đều là có chút khác thường, thì ra, là đang chờ đợi mình mở miệng trước. Sư phụ bớt giận, Thiên Hựu biết sai. Thiên Hựu vội vàng khom người thi lễ, sau đó đem chuyện hôm nay đầu đuôi nói một lần. An Lương nghe xong lại là không có vẻ mặt quá nhiều. Ngươi cũng biết, dòng dã buổi chiều này, ta đều đang chờ ngươi chủ động mở miệng. Ta Thiên Hựu tự biết có lỗi, không dám nhìn An Lương nữa. Ngươi có phải thật sự cảm thấy có mẹ ngươi làm chỗ dựa cho ngươi, liền có thể không đem sư phụ ta đây để ở trong mắt? Một câu nói này nói ra, trong lòng Thiên Hựu đột nhiên nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy An Lương gương mặt thất vọng. Sư phụ, Thiên Hựu không dám. Thiên Hựu bịch một tiếng thân thể quỳ xuống. An Lương không để ý đến nàng, lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời nữa. Sư phụ, Thiên Hựu sốt sáng, quỳ gối đến trước mặt An Lương. Sư phụ, Thiên Hựu chưa từng có nghĩ như vậy, chưa từng có không đem sư phụ để ở trong mắt. Ở trong lòng Thiên Hựu, sư phụ và mẫu thân quan trọng như nhau, Thiên Hựu từ lâu đem sư phụ xem là mẫu thân mà đối xử. An Lương nghe vậy, nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, Thiên Hựu càng là hổ thẹn, trong nháy mắt viền mắt thì đỏ. Sư phụ giơ tay nắm lấy tay của An Lương. Sư phụ, Thiên Hựu hôm nay sở dĩ che giấu sư phụ chính là sợ sư phụ tức giận, sợ sư phụ trách phạt. Mỗi lần sư phụ trách phạt Thiên Hựu, mẫu thân đều sẽ che chở, quan hệ cùng với sư phụ thì sẽ huyên náo rất cương. Thiên Hựu không muốn sư phụ khó xử, không muốn mẫu thân khó xử. Sư phụ, Thiên Hựu thật không có lòng bất kính. Sư phụ, Thiên Hựu thật không có không đem ngài để ở trong mắt sư phụ. Thiên Hựu nói qua, nước mắt liền cũng không khống chế được nữa. An Lương mở mắt nhìn lên, chỉ thấy tiểu đồ đệ một mặt hổ thẹn, nước mắt đầy mặt. Nghe nàng luôn miệng nói chưa từng không đem sư phụ để ở trong mắt, An Lương cũng là cảm khái không thôi, tâm tư của Thiên Hựu nàng biết, câu nói này, không khỏi nói nặng chút. Sư phụ, Thiên Hựu không có. Thiên Hựu, tâm tư của ngươi sư phụ biết, vừa rồi quá tức, nói nặng chút. An Lương thở dài, giơ tay thay Thiên Hựu lau sạch lấy nước mắt. Sư phụ, nhìn dáng vẻ Thiên Hựu hai mắt đẫm lệ, An Lương âm thầm hối hận, chửi mình không có. Gocchuyenaudio.com. Đầu óc tâm tư của Thiên Hựu luôn luôn rất nặng, khó tránh đem câu nói kia của mình coi là thật. Thiên Hựu, ngươi hôm nay che giấu sư phụ như vậy, chắc là biết mình phạm vào sai gì. Thiên Hựu vội gật đầu, Thiên Hựu biết, sư phụ sớm nhắc nhở qua Thiên Hựu, học võ nghệ là vì cường thân kiện thể, bảo vệ tốt mình và người bên cạnh, không phải để ta đi gây chuyện thị phi tự dưng sinh sự. Hôm nay tuy là mẫu thân ép buộc, nhưng Thiên Hựu nên thủ vững bản tâm, để Thiên Hựu hổ thẹn nhất là mẫu thân vì hộ ta, đánh gãy cánh tay của người kia. Còn có, không biết võ đài kia là làm cái gì, liền đi tới đánh lôi đài, làm hỏng quy tắc của người ta không nói, còn suýt nữa chọc ra phiền phức cho mình. Còn có cùng mẫu thân cùng nhau, che giấu sư phụ, nghe Thiên Hựu từng cái kể tỉ mỉ, An Lương gật đầu, trong lòng hỏa khí cũng tiêu không ít. Kỳ thực nàng cũng biết hôm nay kẻ cầm đầu này thuộc về Mộc Khuynh Tuyết, nhưng Thiên Hựu không khuyên can thêm, ngược lại nối giáo cho giặc, sau đó còn che giấu, nếu không có người quân gia tìm tới cửa, hai mẹ con này không biết phải che giấu đến khi nào, lúc này mới để An Lương động hỏa khí. Sư phụ, Thiên Hựu biết sai rồi, kính xin sư phụ trách phạt. Trầm tư một lúc lâu, An Lương gật đầu, giơ tay đem Thiên Hựu nâng dậy, liếc nhìn bàn học. Thiên Hựu hiểu ý, mím miệng, đi tới bên cạnh bàn, lại nhìn An Lương một chút, lúc này mới hất lên vạt áo, nằm ở trên y bàn. Ai, An Lương thở dài một tiếng, đứng dậy cầm cây thước đi tới phía sau Thiên Hựu, nhìn nàng chằm chằm một lát. Từ khi Mục Khuynh Tuyết trở về, chính mình đối với Thiên Hựu chính là càng ngày càng dung túng, không thường trách phạt, cũng không tàn nhẫn xuống tay, có thể sử dụng ngôn ngữ khuyên nhủ, liền không hề vận dụng vũ lực. Nhưng những tháng ngày này, hai người càng là nhiều lần liên hợp lại lừa bịp chính mình. X, bỏ đi, nếu đã có Khuynh Tuyết sủng nịch nàng kiêu căng, vậy mình, vẫn là khôi phục bản sắc nghiêm sư đi. Nghĩ như thế, An Lương cũng không chần chừ nữa, nhìn Thiên Hựu một chút, giơ tay chính là một thước. Bố, Ân Thiên Hựu hừ nhẹ một tiếng, thẳng thẳng người, thầm nói sư phụ làm sao hạ hung tay như vậy. Nhưng mà không kịp nàng suy nghĩ nhiều, liền lại là một thước rơi vào chê y người. Bố, hừ, bố, ái Thiên Hựu đau đến thì thầm trong cổ, nhưng cũng không dám mở miệng xin tha. An Lương nhíu mày lại, tay giơ lên cao lại hạ thấp hai phần, đến cùng vẫn là đau lòng. Bố, bố, bố, ai ai, An Lương ngừng tay, đợi Thiên Hựu chậm chạp tiêu hóa, lần nữa giơ tay. Một tiếng, cửa phòng bị người một cước đá văng, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết nổi giận đùng đùng đi vào, trừng mắt An Lương. Thiên Hựu sợ hết hồn, quay đầu nhìn lên, càng là không ngừng kêu khổ. Mẹ, người làm sao đến rồi? An Lương, ngươi lại thừa dịp ta ngủ đi đánh con gái ta. Tướng quân, hôm nay mặc dù là ngươi ở đây nhìn, nên đánh ta cũng vẫn là phải đánh. An Lương liếc Mục Khuynh Tuyết một chút, không chút nào cho cô mặt mũi. Ngươi, ha, ta ngược lại muốn xem thử. Bố, Mục Khuynh Tuyết lời còn chưa nói hết, An Lương giơ tay lại là một thước. Mục Khuynh Tuyết ngăn cản không kịp, An Lương này càng là thật sự dám ở ngay trước mặt cô đánh Thiên Hựu. An Lương, ngươi, Mục Khuynh Tuyết giơ tay chỉ vào An Lương, chỉ thấy cái tên này lại giơ lên cao cánh tay chuẩn bị đánh tiếp. Mục, Góc Truyện Audio .com, Khuynh Tuyết sắc mặt phát lạnh, lắc người một cái che ở trước người Thiên Hựu, đưa lưng về phía An Lương, nghiêng đầu liếc nàng một chút, nặng nề hừ một tiếng. Có đau hay không? Đau lòng nhìn con gái, giơ tay xoa vết thương cho nàng. Mẹ, người đi về nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay Thiên Hựu có lỗi, cam nguyện nhận sư phụ trách phạt. Không được, con gái của ta, há lại là nàng nói đánh là đánh. An Lương ở một bên nghe được rõ ràng, càng là tức giận ngứa răng, Mục Khuynh Tuyết này 5 lần 7 lượt che chở Thiên Hựu, ngày xưa còn chưa tính, nhưng chuyện hôm nay toàn bộ bởi vì cô lại giống như người không liên quan. Mục tướng quân, mời ngài tránh ra. An Lương nhẫn nhịn tức giận. Ta không tránh lại thế nào? Mục Khuynh Tuyết lạnh giọng mở miệng. Được, được. An Lương giận dữ cười, lúc này giơ tay chính là một thước. Bố, hết chương 9 cách chương.